Chương 91, Yêu Đan phần 2 không ngại, Ngọc Diện Lang Quân cùng Hồi Yêu đều lấy đền tội. Đây là Trần Xuyên công tử, lần này có thể đánh giết Ngọc Diện Lang Quân cùng Hồi Yêu. Nhờ có Trần Xuyên công tử đuổi tới kịp thời viện thủ, Trần gia sự tình Trần Xuyên công tử cũng đã nói với ta rõ ràng. Trước đó Trần Xuyên công tử mấy người Trần gia người đồng thời không biết Ngọc Diện Lang Quân thân phận, người không biết vô tội, mà lại lần này có thể đánh giết Ngọc Diện Lang Quân cùng Hồi Yêu, còn phải nhờ có Trần Xuyên công tử. Tả Phong khẽ vuốt cằm, lập tức mở miệng nói, thuyết minh sơ qua tình huống đồng thời đem Trần gia sự tình định ra Nhạc Dạo. Trần Xuyên nghe nói nhất thời trong lòng thở dài một hơi, hắn biết, có Tả Phong lời này, lần này Mộ Bạch ba người sự tình, bọn họ Trần gia xem như vô sự. Chạy đến võ vệ đám người nghe nói cũng đều là xác nhận, sau đó lại nhìn về phía sau hai người Hồi Yêu thi thể, đều là ngăn không được mà lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó Tả Phong liền chỉ huy một đám thuộc hạ bắt đầu vận chuyển Hồi Yêu thi thể, đồng thời lại khiến người ta đem Mộ Bạch thi thể từ trên núi tìm vận xuống tới, chuẩn bị cùng một chỗ trở về Thiếu Dương Thành. Mộ Bạch thi thể là đã chỉ còn lại một cỗ thi thể không đầu, não đại đã bị Hồi Yêu bể đầu. Trần Xuyên thừa dịp Tả Phong chỉ huy võ vệ bọn người hết, nhưng là không lưu dấu vết đem toàn bộ yêu đan năng lượng tiếp nhận, cuối cùng toàn bộ yêu đan tại Trần Xuyên trong tay hóa thành một đống tro tàn. Trần Xuyên không biết cái này yêu đan cho hắn cung cấp hoặc nhiều hoặc ít năng lượng, nhưng hắn có một loại cảm giác này bắt nguồn từ hắn vừa rồi tiếp nhận quá trình, cái này Hồi Yêu yêu đan cung cấp năng lượng chỉ sợ sẽ không ít. Yêu đan cũng có thể vì chính mình cung cấp năng lượng, còn có thể trực tiếp tiếp nhận. Đây cũng là một cái phát hiện mới. tcvaudio.net